Chương 483, kỳ quái quy tắc chuẩn bị kỹ càng chưa. Lưu Phong nhìn qua hai người đứng tại hàng bắt đầu bên trên, đều đối với hắn sau khi gật đầu, giơ tay vung lên, hô, bắt đầu. Giống như là cùng số 8 tựa như cởi dây thường nhị cáp, đầu, tựa như rời dây cung mũi tên, cấp tốc chạy vội. Hô hô mật kéo cánh vỗ, thân thể lỗ mãng bắt đầu, dùng mũi chân dùng lực cùng chạy. Lập tức liền kéo ra một chút khoảng cách. Số 8 lại là không đổi, hắn đem mũi tên đặt lên trên dây cùng, phi nước đại cu nở dê không để xuống, chỉ là hai người khoảng cách càng ngày càng xa, nhân tộc thể lực cuối cùng so thú nhân phải kém. Ngàn mét khoảng cách, tại ngươi tranh ta đoạt nhanh chóng tiếp cận đáng giận, khoảng cách rút ngắn đến 100 mét trong vòng, nhiều là tốc độ càng nhanh. Nàng tin tưởng mình có thể là vài giây tả hữu đụng phải người giả. Đạp số 8 tại khoảng cách người giả 70 mét khoảng cách, thân đột nhiên dừng lại, một giây nhắm chuẩn kéo dây cung bắn tên. Siêu trường tiễn xẹt qua không khí, trong nháy mắt tại chạy miễu là bên cạnh lướt qua, tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt, tiến vào đầu người bên trong, nàng theo quán tính thức nên đến người giả trước mặt. Miễu là ngơ ngác nhìn qua người giả trên đầu tiễn. Kết quả có thể nghĩ, nàng lại thua, quản chi nàng chỉ kém 2 giây thời gian liền có thể đụng phải người giả. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía số 8 nhìn thấy hắn khoảng cách người giả khoảng cách, cái này càng là tâm phục khẩu phục, khoảng cách như vậy nhường nàng đến bắn tên, căn bản liền người giả thân thể đều không đụng tới, chớ nói chi là bắn trúng đầu. Đạp đạp đạp nhữ là thở hổn hển, cảm giác bước chân chịu nặng, nàng lại thua. Ba cục so thua liền 2 trận, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Nàng đi vào Lưu Phong trước mặt, phức tạp nhìn qua đối phương cười yếu ớt khuôn mặt, lại liếc liếc mắt phờ gì, thật chẳng lẽ muốn nhường nàng tay không mà về đại tỷ đầu chắc chắn sẽ không tha thứ nàng. Lúc đầu nàng chính là đại tỷ lưu tại giữ nhà người, nhưng cuối cùng phờ gì chính là không thấy, cái này khiến nàng rất hổ thẹn cùng lo lắng, hiện tại rốt cuộc tìm được người. Lại là không muốn cùng với nàng trở về nhà còn có cuối cùng một ván. Lưu Phong lên tiếng nói. Không cần so, ta đã thua. Nữ lạ lắc đầu, ngữ khí có chút đổi phế. Nàng nhìn qua chiến lang tiểu đội cùng người, nàng nghiêm trọng hoài nghi người thực lực đều mạnh hơn nàng. Dù sao 2 trận tranh tài người, đều là nàng tùy ý chọn tuyển, cứ như vậy đều thắng. Không thể so với, vậy cũng tốt. Lưu Phong gật gật đầu, quay người hướng Tây Dương thành phương hướng đi đến, thú nhĩ nương nhóm cùng tinh linh đi theo sát. Chờ đã, chờ tí mịu là nhìn qua Lưu Phong mấy người bóng lưng, sắc mặt xoắn suýt sẽ, cất giọng hô, trận thứ 3, có thể hay không cu nở dê tỉ thí một chút. Nàng đột nhiên phi thường tò mò trận thứ 3 tỉ thí sẽ như thế nào, là thắng vẫn thua, nếu như thắng đây này có thể hay không liền không có như vậy mất mặt. A Lưu Phong nhíu mày, thản nhiên nói, muốn so thử, vậy liền theo kịp đi. Vâng. Nếu là theo hé miệng, nhanh chóng đuổi theo, trận đấu thứ 3 sẽ là như thế nào đây nàng đã phi thường chờ mong. Thiếu gia, xem ra nàng vẫn là không cam tâm. A Mịn Nạ nhỏ nhỏ tiếng nói liếc liếc mắt đuổi theo Nếu là. May mắn tâm lý A Lưu Phong khoát khoát tay, hôm nay tranh tài. Hắn càng nhiều là muốn thăm dò xuống thế giới này sát thủ thực lực. Thiếu gia, tại sao muốn đáp ứng trận đấu thứ 3 An Lị có chu tờ không hiểu, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, cái này không giống như là thiếu gia tác phong. Ý không ở trong lời. Lưu Phong đàm tiếu đạo, cất bước đi về phía trước. Người khác cũng không phải miễu lạ, mà là phờ gì tỉ tỉ, một cái hoàn chỉnh điệu tộc thú nhân. Tây Dương Thành nếu có điều tộc thú nhân, như vậy Tây Dương Thành không quân khuyết điểm liền bổ sung. Có ý tứ gì An Lị mở bước, nàng cùng Miêu Nhĩ Nương mấy người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, tuy ông không thích uống rượu vẫn là tuy ông đã uống say mười mấy phút sau, đám người trở lại tòa thành, đã là giữa trưa thời điểm. Ni Khả, đi làm mấy món ăn tới. Lưu Phong ác, nhường Ni Khả tới. Tại nàng lỗ thai nói thầm bắt đầu. A thiếu gia, đây là thật sao? Ni Khả hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Ni Khả bộ dáng, dẫn tới ở đây người hiếu kỳ, các nàng đệ nhất cái này nhìn thấy Ni Khả cái dạng này, phi thường tò mò thiếu gia cùng Ni Khả nói cái gì. đi thôi, tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Phong khoát khoát tay, quay người ngồi tại chủ vị, chờ lấy Ni Khả đồ ăn. Người khác QNZ tất cả đều ngồi vây chung một chỗ, lẳng lặng nhìn qua Lưu Phong cùng Nữ Lạ. Cái này trận thứ ba tỷ thí thế nhưng là hai người tiến hành ám sát ra người. Chúng ta có hay không có thể bắt đầu trước tỷ thí? Nữ Lạ chân thành nói, nàng rất muốn thắng một hồi tỷ thí. Không nên gấp, toàn bộ buổi chiều thời điểm, đều là tỷ thí thời gian. Lưu Phong khẽ cười nói. Từ giờ trở đi sao? Nữ Lạ cao mày nói. Vâng. Hiện tại liền có thể bắt đầu, ngươi cũng có thể đi trước chuẩn bị. Lưu Phong khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, ta có thế trước muốn ăn cơm trưa. Vậy ta cu nở dê ăn trước xong cơm trưa lại chuẩn bị. Nữ Lạ cắn răng nói, Lưu Phong không thèm để ý bộ dáng, nhường nàng cảm giác thắng cu nở dê không có ý nghĩa. Mà lại, buổi sáng sáng quý, thế nhưng là phi thường mỹ vị, nàng rất chờ mong cơm trưa có cái gì mỹ thực. 40 phút sau, Ni Khả nghiêm túc nghiêm mặt, mang theo 7-8 cái thị nữ, bưng mười mấy bản đồ ăn đi lên, xa xa liền có thể nghe được hương khí. Ni Khả, hôm nay tại sao có thể có nhiều như vậy đồ ăn á? Đế Ti ngạc nhiên nói, tử sắc con ngươi nhìn chằm chằm thị nữ trong tay thức ăn. Hôm nay ăn cơm, có cái quy tắc. Ni Khả đứng vững, nhìn thấy Lưu Phong sau khi gật đầu, mới nghiêm túc nói. Mỗi người có phần đồ ăn lựa chọn, tuyển đồng dạng ăn thì không có việc gì, tuyển hai loại ăn, có nhất định tỷ lệ xảy ra chuyện. A, ở đây người tất cả đều trèo lên mắt trái, ngơ ngác nhìn qua Ni Khả, đây là cái gì quy tắc A? Ni Khả, ngươi không có nói đùa chớ? An Lị cau mày nói, quy tắc này kỳ quái. Đây là thiếu gia định. Ni Khả thản nhiên nói, con mắt màu xám lấp lóe hạ. Lên đồ ăn. Lưu Phong nhã nhặn lên tiếng. Vâng. Ni Khả gật đầu, nhường thị nữ tại mỗi người trước mặt đều bày ra hai phần đồ ăn.